ta có thể biến thành cá. Chương 255, cửa hàng bể thủy sinh chiêu tuyển liên minh. Góc truyện audio.com. Thu hoạch lớn nhất từ bộ phim điện ảnh bạo hot kia ngoài phòng bán vé thì chính là bể thủy sinh tiên cảnh. Trong vòng một đêm, bể thủy sinh tiên cảnh nổi tiếng vang dội toàn bộ Internet. Bất luận là người hiểu hay không hiểu về bể thủy sinh, thì bây giờ đối với loại đồ vật này đều có hiểu biết cơ bản. Đồng thời, sau khi bộ phim ra rạp, việc làm ăn của hai cửa hàng bể thủy sinh Hải Thanh và Kinh Hải đều điên cuồng tăng trưởng. Cửa hàng Kỳ Hạm thuộc về Kinh Hải. Trong lúc bộ phim ra rạp, doanh ngày thế mà lại đạt tới mức khi vừa khai trương. Thành tích tăng trưởng vô cùng khủng bố. Có điều, càng làm Sở Tiên vui vẻ là đường dây điện thoại yêu cầu gia nhập liên minh cửa hàng bể thủy sinh gần như phát nổ. Mỗi ngày đều có mấy ngàn cuộc điện thoại gọi tới tổng bộ công ty. Cuối cùng Sở Tiên đề cao yêu cầu gia nhập liên minh. Phí gia nhập liên minh thì xem tình huống mà định ra. Thấp nhất 800 ngàn, tài sản cá nhân không thể thấp hơn chục triệu. Đồng thời giá cả hàng hóa lấy từ cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh phải bằng 70% giá thị trường. Phí gia nhập liên minh cao hay thấp là do Sở Tiên dựa theo tình hình kinh tế hiện hành của thành phố đó mà định ra. Ví dụ như phí gia nhập liên minh giữa thành thị tuyến 2 và thành thị tuyến 3 tất nhiên không có khả năng giống nhau. Đồng thời việc gia nhập liên minh dựa theo thành thị để tính. Nói cách khác, nếu có người muốn mở cửa hàng bể thủy sinh ở hai thành phố, vậy phải giao nộp hai phần phí gia nhập liên minh. Loại phương thức gia nhập liên minh này của Sở Tiên vô cùng hợp lý. Một thành phố chỉ có một cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh. Cam đoan cửa hàng có 100% lợi nhuận. Một thành thị trung đẳng. Nếu như thị trường không tệ, người gia nhập liên minh trừ phí gia nhập liên minh bể thủy sinh tiên cảnh ra thì vẫn có thể kiếm lời hơn 1 triệu. Nếu tốt có thể đạt 2-3 triệu. Sau khi tiến hành nghe ngóng về bể thủy sinh tiên cảnh, đại lượng người liền muốn gia nhập liên minh bể thủy sinh tiên cảnh. Việc làm ăn ổn định sinh lời hơn 1 triệu ai không muốn làm. Thậm chí còn rất nhiều người dã tâm bừng bừng muốn chiếm cứ mấy thành phố. Thành phố lớn ở Trung Quốc có hơn 250, những thành thị này đều có thể khai triển chi nhánh bể thủy sinh. Theo Trương Tiêu Hoa phân tích, có ít nhất 100 thành phố nếu khai trương cửa hàng bể thủy sinh thì chắc chắn có lợi nhuận. Giống như vùng Duyên Hải, thành thị có kinh tế phát đạt thì thị trường càng lớn hơn, ông chủ. Hội thương mại gia nhập liên minh ngày mai sẽ cử hành. Chừng nào anh qua đây? Trương Tiêu Hoa gọi điện thoại cho Sở Tiên. Mặt đầy ý cười hỏi, sáng mai sẽ qua. Địa điểm là khách sạn Lôi Trạch Quốc tế đúng không? Đúng vậy ông chủ, thương nhân gia nhập liên minh thông qua tầng sàng lọc của chúng ta. Tổng cộng chọn ra được 200 danh ngạch, đến lúc đó chúng ta sẽ thông qua phương thức đấu thầu tiến hành lựa chọn sau cùng. Trương Tiêu Hoa nhìn tư liệu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, chiêu mộ thương nhân gia nhập liên minh mà còn dùng phương thức đấu thầu. Đây chính là điều chỉ có một ít công ty với lợi nhuận vô cùng cao mới có tư cách làm được. Đừng quên có mấy thành phố đã dự định ra, cô phải nhớ ghi chép một chút, không nên xuất hiện chuyện trùng lặp. Vương Đại Phúc ở thành phố Cửu Vân trước đó Sở Tiên đã đáp ứng gã. Chừa cho gã hai thành phố, một là thành phố Cửu Vân, hai là một thành phố tuyến 2 tương đối phát đạt, mà em họ của Pháp Đại Nguyệt là Vương Chi Tinh muốn một chỗ trên Đài Loan. Sở Tiên suy xét một chút liền đáp ứng. Dù sao Đài Loan cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Nếu Vương Chi Tinh muốn, dứt khoát cho đi một phần nhân tình, có điều Vương Chi Tinh cung cấp phí gia nhập liên minh cũng làm hắn vô cùng hài lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên mang theo hai người cá kiếm nhị, kiếm tam đi tới khách sạn Lôi Trạch thành phố Kinh Hải. Khi bọn họ tới nơi, toàn bộ đại sảnh đã có hơn 100 người. Mỗi một người đều là trung niên hoặc thanh niên mặc Âu phục. Đại bộ phận đều là ông chủ có sự nghiệp thành công hoặc một ít cao tầng của các công ty lớn. những người bọn họ đều hướng về chuyện gia nhập liên minh bể thủy sinh tiên cảnh hôm nay mà đến. Ồ, Lý Tổng cũng ở đây. Ông là vì cửa hàng bể thủy sinh ở thành phố Nam Sa. Thành phố đó thật đúng là một cái bánh bao thơm ngon nha. Cộng thêm ông nữa là đã có 3 người muốn thành phố này rồi, vâng ông chủ. Ngài yên tâm, tôi nhất định lấy được quyền gia nhập liên minh bể thủy sinh tiên cảnh của thành phố này. Yên tâm, lão Đỗ. Tiết lộ chút đi, chuẩn bị bao nhiêu tiền cho phí gia nhập liên minh, sao ông không nói cho tôi biết phí gia nhập liên minh của ông đi. Hằng lão Tam, giờ ông càng ngày càng giảo hoạt. Sở Tiên đi vào bên trong. Nghe người chung quanh nói chuyện trên mặt liền lộ ra ý cười, Sở Tiên huynh đệ. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến, người cũng đi về phía hắn, đại ca Vương Chi Tinh. Sở Tiên quay đầu, nhìn thấy Vương Chi Tinh cùng mấy người thanh niên đi tới liền lập tức nghênh đón. Đến thật sớm nha, ha ha, đương nhiên phải tới sớm một chút. Nếu không sao có thể biểu hiện thành ý, Vương Chi Tinh cười cười, mấy vị này là vài người bạn của tôi. Cũng muốn tham gia một chút, có điều cậu yên tâm, bọn họ dựa vào thực lực của mình, chào các vị. Đa tạ ủng hộ, Sở Tiên nhìn mấy người bên cạnh anh ta, cười gật gật đầu, Sở Tổng thật lợi hại, một cửa hàng bể thủy sinh nho nhỏ vậy mà làm đến loại tình trạng hiện tại. Thật sự bội phục, một thanh niên có chút hâm mộ nhìn hắn, may mắn thôi. Sở Tiên cười cười, đại ca Vương Chi Tinh, trước tiên các vị ở chỗ này chờ một tí, tôi phải vào bên trong xem tình hình chút đã, đi đi đi đi. Cậu cứ làm việc của mình trước, Vương Chi Tinh gật gật đầu. Sở Tiên gật đầu đi vào bên trong một căn phòng nhỏ phía trong đại sảnh, ông chủ, Sở Tổng, Sở Tổng. Bên trong căn phòng có 3-4 nhân viên đang sửa sang lại tư liệu. Nhìn thấy Sở Tiên đi đến lập tức đứng lên chào hỏi. Sở Tiên gật đầu với bọn họ, đi đến bên cạnh Trương Tiêu Hoa thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị kỹ càng. Đây là tư liệu đoạn thời gian này chúng tôi thu thập được. Vô cùng cặn kẽ, Trương Tiêu Hoa gật đầu, đưa một phần tư liệu đặt riêng tới tay hắn. Sở Tiên nhìn một chút. Đây là một phần tư liệu liên quan tới thành phố gia nhập liên minh chuẩn bị mở chi nhánh bể thủy sinh tiên cảnh. Trong tư liệu nói về mức độ tiêu phí của thành phố. Bể thủy sinh tiên cảnh có một đánh giá đơn giản, đồng thời dưới mỗi thành phố đều có một phí dụng gia nhập liên minh cửa hàng bể thủy sinh. Cao nhất là thành phố Trung Sơn, Nam Tô cùng với mấy thành thị phát đạt vùng Duyên Hải. Phí gia nhập liên minh đều không dưới 4 triệu, mấy thành phố này chỉ yếu hơn so với Kinh Hải một chút. Có điều mức tiêu phí vẫn vô cùng mạnh, vượt xa thành phố Hải Thanh, không tệ. Tiểu Hoa cô bây giờ làm việc càng ngày càng giỏi. Sở Tiên khen ngợi Trương Tiêu Hoa, cảm ơn ông chủ khích lệ. Trương Tiêu Hoa nở nụ cười xinh đẹp, lần gia nhập liên minh này quan hệ đến sự phát triển của bể thủy sinh chúng ta. Làm tổng giám đốc đương nhiên phải cố gắng. Ông chủ, anh nói nên thưởng cho tôi thế nào đây? Nhìn vẻ mặt dí dỏm của cô, Sở Tiên cười rộ lên, phải thưởng. Sao có thể không khen thưởng đại công thần của chúng ta? Sau khi chuyện này hoàn thành sẽ thưởng cho cô một ít cổ phần. Trương Tiêu Hoa sững sờ, ngơ ngẩn cả người, ông chủ. Anh không nói đùa chứ, sao lại đùa được? Cửa hàng bể thủy sinh phát triển không thể tách rời với nỗ lực của cô. Về sau bể thủy sinh tiên cảnh liền giao cho cô, cho Trương Tiêu Hoa cổ phần là chuyện Sở Tiên đã sớm cân nhắc kỹ. Tính từ khi cửa hàng đầu tiên của bể thủy sinh tiên cảnh khai trương đến nay đã sắp 3 tháng. 3 tháng này trừ lúc khai trương hắn có đến xem, những thời điểm khác trên cơ bản hắn đều không quan tâm. Từ đầu đến cuối đều là một mình Trương Tiêu Hoa quản lý. Có thể nói bể thủy sinh tiên cảnh hiện nay Trương Tiêu Hoa càng hiểu rõ hơn hắn. Làm một tên lười về sau cũng không định quản lý công ty. Công ty nhất định phải giao cho một người bản thân tín nhiệm đồng thời phải có nỗ lực quản lý. Mà chỉ có lợi ích mới có thể khiến người ta trả giá 100% nỗ lực. Cổ phần không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ông chủ. Ý là về sau anh chuẩn bị hoàn toàn buông tay mặc kệ. Trương Tiêu Hoa lườm hắn một cái. Có điều trên mặt lại có thể nhìn ra kích động vô cùng. Bây giờ giá trị của bể thủy sinh tiên cảnh tối thiểu nhất cũng vượt qua 1 tỷ. Đây là đánh giá bảo thủ. Dù chỉ cho cô 1% cổ phần thì cũng là một khoản tài sản cực lớn, hắc hắc. Sở Tiên cười cười, sao thế được? Thỉnh thoảng vẫn sẽ tới, được rồi. Cảm ơn ông chủ thân ái. Thắng Nam, đem những tài liệu này phát cho tất cả mọi người bên ngoài. Trương Tiêu Hoa trợn trắng mắt với Sở Tiên một cái rồi nói với nữ sinh bên cạnh. Nhìn thấy loại phong tình mang theo chút xem thường này. Sở Tiên ngây người, lắc đầu đi ra ngoài. Vài nhân viên cũng ôm tư liệu đi ra ngoài. Phân phát cho từng người đến đây gia nhập liên minh. Người ở đây mỗi vị cầm một phần tư liệu. Nhìn lên phân tích phía trên. Mặt ai cũng lộ vẻ kinh ngạc, lật ra xem xét từng triển vọng thị trường của các thành phố. Rất nhiều người nhìn phần tài liệu này, trong lòng nóng hừng hực từng trận, tất cả mọi người đều biết gia nhập liên minh này là 100% hốt bạc. Chỉ là vấn đề hốt nhiều hay ít mà thôi, nếu như có thể lấy thêm vài thành phố, như vậy thu hoạch sẽ càng nhiều. Một số ông chủ cùng xí nghiệp có tài chính trong tay tương đối nhiều chuẩn bị đề cao phí gia nhập liên minh một chút để lấy thêm mấy thành phố. Rất khó tưởng tượng nửa năm trước mình chỉ là một tên nhóc nghèo ngay cả tiền thuê nhà cũng trả không nổi. Sở Tiên nhìn trên trăm tinh anh phú hào ở giữa sân bởi vì một cái thông báo của công ty mình mà nhao nhao chạy đến. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Ông chủ, thời gian không chênh lệch lắm. Chúng ta bắt đầu đi. Không lâu sau đó, Trương Tiêu Hoa đi đến bên cạnh hắn nói, được. Sở Tiên gật đầu, đi theo cô về phía bục cao. Mọi người trong sảnh đãi tiệc phát hiện hai người. Ánh mắt tập trung trên người bọn họ. Lúc đi ngang qua thì ý cười đầy mặt chào hỏi, Trương Tổng. Đối ngoại của bể thủy sinh tiên cảnh đều là Trương Tiêu Hoa phụ trách. Những người này cũng không biết ông chủ phía sau là Sở Tiên. Trương Tiêu Hoa cười gật đầu với mọi người. Sở Tiên cũng nhìn thấy Vương Tổng Vương Đại Phúc ở một bên. Lúc này bên cạnh gã còn có vị Ngô Tổng thành phố Hải Thanh kia. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng hắn chào hỏi, Lão Vương. Lần này ông kiếm bộn nha. Sở Tổng cho ông 2 thành thị. Hơn nữa một trong số đó còn là một thành thị tương đối phát đạt. Nếu như việc làm ăn tốt. 6-7 triệu là không thành vấn đề. Ngô Tổng có chút hâm mộ nhìn gã, ha ha. Cũng tạm, Vương Tổng nhếch môi cười không ngừng. 2 thành phố tượng trưng cho việc gã bị thu vẻn vẹn 2 triệu phí gia nhập liên minh. Khiến gã vui vẻ không thôi. Gã đang suy nghĩ có phải nên đem chức vị của vị cha vợ kia điều động lên trên một chút. Vô cùng cảm ơn mọi người có thể đến dự hội thương mại gia nhập liên minh của bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm và ủng hộ bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi. Trương Tiêu Hoa đứng bên cạnh microphone nói với mọi người phía dưới. Mọi người bên dưới yên tĩnh lại nhìn hai người Trương Tiêu Hoa cùng Sở Tiên. Mọi người cũng đều nhìn thấy phân tích và báo giá của chúng tôi đối với mỗi thành phố. Ở đây tôi lại giới thiệu một chút về bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi. Trên màn hình bên cạnh có tư liệu tiêu thụ của 2 cửa hàng bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi. Toàn bộ đều là số liệu chân thực, nếu không tin mọi người có thể đi điều tra một chút. Trương Tiêu Hoa chỉ lên số liệu trên màn hình rồi nói với những người ở đây. Phía trên có ngạch doanh nghiệp sau mỗi một ngày từ khi bể thủy sinh tiên cảnh khai trương. Người ở đây cho dù đã xem qua số liệu này, thế nhưng nhìn lại một lần nữa trong lòng vẫn vô cùng hừng hực. Đây quả thực là món lãi cách xù, trong tay các vị có mặt tại đây đều có một phần tư liệu. Mọi người căn cứ vào năng lực chính mình lựa chọn thành phố tương ứng. Đương nhiên các vị cũng có thể chọn nhiều thành phố, có điều bể thủy sinh tiên cảnh chúng tôi có quy định. Một người hoặc một xí nghiệp được sở hữu quyền gia nhập liên minh của tối đa 5 thành phố, hiện tại mọi người có nghi vấn gì có thể nói ra. Nếu như không có nghi vấn, mọi người tự định ra giá cả cùng thành phố mình chọn. Nếu như thành công, xế chiều hôm nay chúng tôi sẽ thông báo cho các vị. ngày mai sẽ thương thảo về vấn đề liên quan tới khai trương cửa hàng bể thủy sinh. Trương Tiêu Hoa nói với mọi người bên dưới, xin hỏi Trương Tổng. Vận chuyển bể thủy sinh đến thành phố này của chúng tôi thuộc về bán thành phẩm. Phải chăng quý công ty sẽ cung cấp việc thiết kế và trưng bày bể thủy sinh? Một người trung niên đưa ra vấn đề rất nhiều người tương đối quan tâm. Việc này mọi người không cần lo lắng. Bán thành phẩm của chúng tôi là nguyên bộ, sẽ bổ sung thêm bản thiết kế. Đến lúc đó các vị chỉ cần dựa theo bản thiết kế trực tiếp trưng bày là được. Xin hỏi Trương Tổng giải đáp, có vài người đưa ra vấn đề bản thân quan tâm, được rồi. Nếu đã không còn vấn đề gì, vậy mọi người viết xuống thành phố mình muốn cùng giá gia nhập liên minh. Trương Tiêu Hoa vừa cười vừa nói. Sở Tiên ngồi ở một bên từ đầu đến cuối đều không nói gì. Hắn cũng không cần phải nói gì cả. Chỉ mỉm cười nhìn, thật ngại quá. Chúng tôi tới muộn, đúng lúc này, cửa sảnh đãi tiệc đột nhiên có 4-5 thanh niên đi tới. Tuổi của bọn họ không phải rất lớn. Hướng về phía Trương Tiêu Hoa trên đài mở miệng. Trương Tiêu Hoa khẽ nhíu mày nhưng vẫn vừa cười vừa nói như trước. Các vị có thể viết xuống thành phố mình lựa chọn cùng với phí gia nhập liên minh. Sau đó giao cho nhân viên công tác của chúng tôi, à. Thanh niên đứng chính giữa gật đầu, đi đến trước một cái bàn, mỉm cười cầm lấy bản biểu cùng bút còn thừa lại trên bàn nhanh chóng viết xuống. Trước khi đến đây trong lòng mọi người đã sớm có chuẩn bị với thành phố mình muốn. Vì vậy viết rất nhanh, sau khi bọn họ viết xong, bản năng sẽ nhìn sang người bên cạnh, có điều những người khác đều cẩn thận phòng hộ từng ly từng tí. Không để người ta nhìn thấy giá cả cùng thành phố trong lòng bọn họ. Mà mấy thanh niên tới cuối cùng lại không có chút che giấu nào. Viết xong liền trực tiếp để lên bàn. Một người trung niên ngồi bên cạnh bọn họ quét mắt nhìn lướt qua. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, nghẹn họng nhắc nhở, mấy vị tiểu huynh đệ. Những thành phố các cậu viết xuống này không đối ngoại chiêu tuyển gia nhập liên minh, yên tâm. Bọn họ sẽ đồng ý, vẻ mặt mấy thanh niên tràn đầy tự tin nói. Trung niên khẽ lắc đầu một cái, viết xong có thể chuyển tư liệu vào tay nhân viên công tác của chúng tôi. Trương Tiêu Hoa nói với mọi người, người viết xong đem từng cái bảng biểu được gấp lại giao cho nhân viên công tác. Nhưng mấy thanh niên kia lại đi về phía chỗ của Trương Tiêu Hoa. Đưa bảng biểu trong tay cho cô Trương Tổng, đây là lựa chọn của chúng tôi. Tôi cảm thấy giao cho cô thì tốt hơn. Cách trương.